Bọn Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc cũng cực kỳ hưng phấn. Ngọc giản này là màn sáng chiếu hình, đúng là nó không phải là hình ảnh thực sự của lúc đó, chỉ là dùng pháp thuật phù văn bắt chước lại toàn bộ hình ảnh thôi. Vệ Quý Nguyên không hề cố ý nói dối. Đây là để nhớ về thánh tử của Cửu Huyền Tông chúng ta, người đã bảo vệ trời đất và dẫn dắt sự trỗi dậy của thế giới võ thuật nhân loại. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1528, C1528, chương 1528. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Sau khi nghe điều này, tất cả mọi người đều như hồi phục sau cú sốc. Lúc này, vô số ánh mắt kinh ngạc đều tập trung vào Lâm Lăng, so với lúc trước, ánh mắt của bọn họ có chút thay đổi. Lão đại, vừa rồi huynh cũng nói màn chiếu ánh sáng trên phía ngọc giản không phải là cảnh thật, mà là hình ảnh mô phỏng. Loại chuyện này làm sao có thể thuyết phục được quần chúng? Ngụy Bách chế nhạo, lạnh lùng nói, nghĩ đi. Muốn lừa người ta ít nhất phải đưa ra một số chứng cứ xác thực, không phải những thứ giả tạo này. Đúng vậy, chỉ dựa vào cái gọi là màn chiếu đèn này, không thể chứng minh được là hắn là thánh tử của Cửu Huyền Tông. Phong Khinh Dương lúc này cũng cười nhạo, cho dù là, thì sao? Đừng quên, thời đại hiện tại không còn là vạn năm trước. Cửu Đại Điện Tông chúng ta mỗi người một mạch, không thể biến thành một Cửu Huyền Tông như trước nữa. Bảy vị điện các chủ khác cũng đều biểu thị tán thành, hoàn toàn cùng nhau chống lại. Một nhóm phản bội tông môn. Ngươi tốt nhất không nên hối hận những gì đã nói bây giờ. Khuôn mặt vốn bình tĩnh vốn có của Vệ Quý Nguyên bỗng trở nên ảm đạm, mắng. Đã như vậy thì không còn gì để nói nữa. Lâm Lăng lúc này cũng lãnh đạm nói, vừa nói, thân hình chậm rãi bay lên trên bầu trời, sau đó nhìn xuống chính vị đại điện, lạnh lùng nói, bây giờ. Đông Huyền Châu đại họa đang tới gần, Cửu Huyền Tông làm thành một đường, không thể ngăn cản. Thời điểm Lâm Lăng trầm giọng nói, Lâm Lăng trực tiếp khơi dậy Linh Anh trong cơ thể, một cổ khí tức màu đen quái dị bộc phát. Một lớp vảy rồng đen sẫm trải dài trên da cơ thể, đuôi rồng và đôi cánh đen đột nhiên duỗi ra. Sau khi hoàn thành việc thay đổi hình dạng mông ma, cùng thần chiến khải cũng dũng mãnh và độc đoán lóe lên bao phủ toàn bộ cơ thể ngay lập tức. Trong phút chốc, hơi thở của hắn vọt lên một cách điên cuồng. Cảnh giới tu luyện ban đầu của Lâm Lăng đã đạt tới cảnh giới đế tôn nửa bước. Lúc này lại tăng lên, cộng với bạch quang thần văn trên bề mặt đôi cánh màu đen, dao động năng lượng cuồng bạo phát ra đã đạt tới trình độ có thể sánh ngang với cảnh giới đế tôn đỉnh cao. Thật là hơi thở mạnh. Bộ dạng này giống hệt như thánh tử của Cửu Huyền Tông trong bức màn ánh sáng vừa rồi. Nhìn thấy cảnh này, đám người đột nhiên kinh ngạc, trong mắt lóe lên. Lâm Lăng, người lơ lửng trên bầu trời. Bộ dạng đó đáng sợ như một con quỷ từ vực thẳm. Về phần thân phận của Lâm Lăng xuyên không gian vạn năm trước, giờ phút này bọn họ đã dần dần thay đổi so với nghi ngờ ban đầu. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1529, C1529, thật đáng tội chết. Cảm nhận được khí tức cường đại phát ra từ Lâm Lăng, đám người Phong Khinh Dương cũng mang theo vẻ ngưng trọng. Họ, những người ở vị trí cao, ít nhiều đã đọc được những việc làm huyền thoại của Thánh tử Cửu Huyền Tông từ những cuốn sách bí mật của biên niên sử. Giờ phút này thật sự đối mặt, bọn họ hiển nhiên có chút kinh hỉ. Ta không muốn nói nhảm nữa, nếu các ngươi không phục, thì lên hết đi đi. Lâm Lăng nhìn chằm chằm chính vị các chủ, vừa nói lòng bàn tay thò ra, sương đen tràn ngập đột nhiên bộc phát ra một lực thôn phệ rất mạnh. Đại trưởng lão Hứa Xương của Hắc Ám Điện Tông, người đã nhận xét thô lỗ trước đó, chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy một lực hút đáng sợ và buộc phải kéo cơ thể của mình lại, không thể phản kháng chút nào. Định thần lại, cổ đã bị lòng bàn tay Lâm Lăng nắm lấy, trên không trung nhấc lên. Dưới sự áp chế của quy luật không gian, hoảng loạn kinh hãi phát hiện Linh Anh trong cơ thể mình giống như bị giam cầm, ông ta không có khả năng huy động một chút linh lực để chống lại. Ta là đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Tông. Nếu ngươi dám làm tổn thương một sợi tóc của ta, ngươi nhất định sẽ là kẻ thù của toàn bộ Hắc Ám Điện Tông. Hứa Xương sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn đang mạnh miệng uy hiếp. Thật không, đáng tiếc ngươi không có cơ hội thấy được điều đó. Con ngươi màu ánh kim của Lâm Lăng hiện lên một chút lạnh lùng. Phong ấn quỷ dị trực tiếp xuyên vào trong cơ thể Hứa Xương từ trong lòng bàn tay. A! À. Dưới sự thôn phệ của ma sát chi ấn, khuôn mặt Hứa Xương biến dạng dữ dội, hét lên một tiếng chói tai. Trong một khoảng thời gian ngắn, biến thành một xác chết teo tóp, tinh huyết và linh hồn bên trong nó đều bị nuốt chửng.